Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 366, chương 367. Giang hồ mở phục, tiểu long nữ tại mê man trong lúc đó. Tiến vào giang hồ trò chơi. Cái này đã quyết định. Vào lúc ban đêm, dược sư túi liền tự mình đưa lên hoàng kim bản máy chơi game. Cũng không phải là không muốn làm tốt điểm, mà là cái này đã là xa hoa nhất. Về phần nói cho tiểu long nữ mở cửa sau, để nàng sớm tiến vào trò chơi. Cái này một khi làm như vậy lời nói, trong đó lại hội hao phí tiểu cửu hơn phân nửa tinh lực. Muốn đúng hạn mở phục, cái này rất khó. Vệ tử thanh cũng liền xin miệng ý nghĩ này. Có lẽ là bởi vì cái này giang hồ mở phục duyên cớ. Tiếp xuống thời gian, ngược lại là rất là bình tĩnh. Cũng không có làm cho người cái gì bực mình sự tình phát sinh. Mà thời gian, trong nháy mắt liền đi tới tháng này số 15. Khoảng cách mở phục thời gian, càng chỉ có ngắn ngủi không đến một canh giờ. Chỉ là, bình thường cái này một giờ rất nhanh liền có thể đi qua. Thế nhưng là đối mặt rộng đại du hí kẻ yêu thích. Phong cảnh đảng, sinh hoạt đảng, du lịch đảng tới nói. Đây quả thực so thời gian một năm còn muốn lâu dài rằng rạc. Tô Man Man là một cái đại học năm 4 nữ học sinh. Dáng dấp không bị cản trở gợi cảm. Gia cảnh cũng không tệ. Trong nhà mở cái công ty nhỏ. Một năm lừa cái chừng 100 vạn là không có vấn đề. Cũng chính bởi vì vậy. Từ nhỏ đến lớn nàng. Thích vô cùng du lịch ngắm phong cảnh. Thế nhưng là những năm gần đây. Nương theo lấy hiện đại hóa khoa học kỹ thuật xuất hiện. Ô nhiễm môi trường. Đừng nói ngắm phong cảnh. Ngay cả không khí đều trở nên đục ngầu. Khắp nơi là sương khói thế giới. Toàn bộ Hoa Hạ thậm chí là nước ngoài một chút cảnh trí. Đều để cho mình đề không nổi bất cứ hứng thú gì. Ngay cả du lịch. Đều trở nên có chút lục soát nhưng không vị mà bắt đầu. Tại mấy tháng trước. Vĩ độ khai phát trò chơi tin tức tại trên Internet bắt đầu điên cuồng lưu truyền. Bá chiếm bảng danh sách từ trước tới giờ không hạ xuống. Mặc dù vĩ độ độ môn hệ thống để cho mình kính nể không thôi. Nhưng là đối với trò chơi, mình là thật một điểm cảm giác đều không có. Tương phản còn có chút không biết cái này vĩ độ đang có ý đồ gì. Phải biết, cái này vĩ độ có dạng này cao cấp trí tuệ nhân tạo. Không nói là vẻn vẹn xử lý máy tính tin tức ngành nghề. Liền xem như ô tô các phương diện. Chỉ cần ứng dụng cái này trí năng. Tuyệt đối có thể một mặt nghiền ép. Hắn ngược lại tốt. Tới làm trò chơi này. Không là thuần túy lãng phí thời gian sao? Thế nhưng là khi trò chơi này tư liệu từng cái phóng xuất thời điểm. Cái này Tô Man Man từ bắt đầu không thèm để ý. Trở nên càng ngày càng chờ mong. Vậy càng ngày càng rung động bắt đầu. Phục cổ cổ đại bối cảnh. Bao la bản đồ. Cái kia như huyễn cảnh sắc. Võ hiệp không võ hiệp thứ này. Nàng không thèm để ý. Dù sao, nàng là một cái chán ghét chém chém giết giết mỹ nữ. Khi thấy cái này chút toát ra tới trò chơi hình tượng thời điểm. Cứ việc còn không có tiến vào trò chơi. Liền đã để nàng triệt để mất phương hướng. Nàng say. Bắt đầu từ lúc đó, nàng liền một mực chờ đợi, cho tới hôm nay, khoảng cách trò chơi còn có một giờ, nàng đã không nhịn được nằm ở máy chơi game bên trong. Nàng muốn phải nhanh đi xem một chút, thưởng thức cái này đẹp luân mỹ huyễn tốt đẹp non sông. Lưu một đao, là một cái bình thường người già, càng là một cái tới may vá, cái này may vá kỹ thuật, là đời đời kiếp kiếp lưu truyền tới nay. Đến trong tay hắn, cùng dòng dã đời thứ 18, mà hắn vậy rất ưa thích làm cái này may vá, nhìn xem từng kiện quần áo tại trong tay mình, một châm một đường hình thành, đó là vui mừng nhất thú cùng an ủi. Thế nhưng là thời đại khác biệt, hiện tại có dụng cụ, không phải là lúc trước kim khâu, mỗi ngày từ nhà máy đi ra quần áo, đến hàng vạn mà tính, mà năm thân nhân vậy không tại như chính mình niên đại đó người. Quần áo phá, may may vá vá còn có thể lại dùng, mà là trực tiếp liền ném đi, một lần nữa đi mua một cái. Môn thủ nghệ này, đã lan lộn không được ấm no, Thậm chí ngay cả mình muốn truyền cho con trai mình, cũng không có người muốn đi học. Tổ tông truyền thừa tinh túy. Khi mình sau khi chết thời điểm, cái này tinh túy liền sẽ cùng theo mình mà đi. Mà hắn, có thế nào có thể đối mặt dưới mặt đất tổ tông a? Nghĩ tới đây, Lưu Một Đao cả ngày thán âm thanh thở dài. Thẳng đến, đang nghe nói giang hồ cái này một cái có trò chơi thời điểm. Nghe nói trò chơi này không chỉ là toàn cảm giác toàn bộ tin tức, mà bên trong những cái được gọi là NPC, càng là có được người bình thường trí tuệ cùng tư duy. Bọn họ có cuộc đời mình. Mình nổi giận nhạc buồn, liền là một cái hoàn toàn người bình thường. Mà đây là một cái trò chơi. Bên trong vậy có sinh hoạt nghề nghiệp. Những nghề nghiệp này, giang hồ luôn có mình đặc thù tác dụng đi. Cổ đại bối cảnh, không có hiện đại khoa học kỹ thuật. Quần áo cái gì đều, không đều là muốn tự tay đi làm sao. Không nói có thể hay không tại bên trong tìm người đệ tử. Thực sự không thể tìm NPC đệ tử. Cũng coi là truyền xuống môn thủ nghệ này. Không ngừng dạng này, còn có thể thỏa mãn mình chế tác quần áo niềm vui thú. Còn có thể lừa chút nuôi lão tiễn. Đây không phải tam toàn kỳ mỹ sự tình sao? Thế là, tại máy chơi game bắt đầu bán ra thời điểm, Lưu Một Đao liền cùng người nhà thương lượng một chút, liền mua cái thanh đồng cấp khác máy chơi game. Mắt thấy này thời gian sắp đến, Lưu Một Đao cả người cũng không biết vì cái gì. Không hiểu kích động bắt đầu, toàn bộ Hoa Hạ, thậm chí là toàn thế giới, đều đang phát sinh lấy tình cảnh như vậy. Bọn họ có là muốn trải nghiệm cái này võ hiệp ân kiếm tình cứu, có là muốn tại bên trong thực hiện lý tưởng mình, càng có thậm chí, thuần túy liền là muốn mau mau đến xem phong cảnh, đủ loại kiểu dáng. Nhưng tương tự là, bọn họ đều không kịp chờ đợi đã nằm ở máy chơi game bên trong. Chờ đợi trò chơi này bắt đầu. Mà tại Hoa Hạ một chỗ nguyên thủy thân trong rừng rậm. Tại cái kia một mảnh trường kỳ bị sương mù dày đặc bao phủ trong rừng rậm. Cái này nhưng lại là một thế giới khác. Nơi này, cùng kinh đô loại kia hiện đại lời nói thế giới khác biệt. Nơi này, càng như là cổ đại đồng dạng. Thậm chí ngay cả lối kiến trúc, đều cực kỳ tương tự. Kém duy nhất hẳn là, nơi này vẫn là một cái sử dụng điện lực dụng cụ thế giới. Cái này, chính là Hoa Hạ 50 khu. Một cái, cổ võ thế giới. Một cái, ngoại trừ cao nhất lãnh tụ. Chưa có người biết thế giới. Bọn họ, thủ hộ lấy Hoa Hạ. Ngăn cản lấy ngoại cảnh đặc thù thế lực xâm lấn. Mà cái này 50 trong vùng. Tổng cộng có tứ đại gia tộc. Tô, Liễu, Đường, Lý. Cùng mười mấy nhà tất cả thế lực lớn nhỏ. Bọn họ sinh sôi ngàn năm. Chưa hề đoạn tuyệt. Càng rất ít tại ngoại giới hành tẩu. Chỉ là, tuy là như thế, bọn họ vẫn tại ngoại giới. Có thuộc về mình thực lực. Nhưng phần lớn màu đỏ gia tộc, như Hải Đào Thị Liễu gia. Đã là như thế. Tô gia cao ốc. Một cái lão giả lẳng lặng đứng tại bên cửa sổ. Không có quay người. Thế nhưng là dù là đầu hắn phát đã trắng bệch, vẻn vẹn chỉ là như vậy đứng đấy, vẫn như cũ để cho người ta cảm thấy một trận kiềm chế ngưng trọng. Đây là một loại vô hình khí tràng, trầm ổn, lại khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Đốt đốt, một loạt tiếng bước chân truyền lại đây. Một người tuổi chừng 20 hứa nam tử đi đến, cung cung kính kính hướng phía lão giả kia nói. Tộc trưởng, thời gian không sai biệt lắm. Trong tộc tổng cộng 50 tộc viên, đã chuẩn bị bắt đầu tiến vào trò chơi. Đã muốn mở phục sao? Nghe được nam tử này lời nói, lão giả không có quay người. Một trận có chút già nua, lại không phải cứng cáp tiếng nói từ hắn trong miệng thốt ra. Liễu, Đường, Lý Tam nhà, bọn họ người, vậy chuẩn bị tiến vào a? Ân, là, bọn họ cùng chúng ta Tô ra. Lần này đi vào người cũng không nhiều. Bất quá, toàn bộ 50 khu cộng lại, to to nhỏ nhỏ gia tộc vậy có hơn 1000 người. Bọn họ đều là giống như chúng ta. Nếu là cái kia giang hồ thật là hòa hảo trò chơi, có thể qua thỏa mãn chúng ta. Như vậy, bọn họ chỉ sợ cũng hội cả tộc tiến nhập. Lão giả không nói gì, cũng không có quay người, chỉ là thôi dừng tay. Nam tử cúi đầu chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là đúng vào lúc này, lão giả kia giống như có vang lên cái gì đồng dạng mở miệng nói. Thuận tiện mang tiểu nha đầu kia đi vào đi. Liễu gia có lẽ là đã nhận ra cái gì, không chịu tiếp nàng trở về. Mà nàng trên thân, cuối cùng trên thân có lưu ta một nửa huyết mạch, nàng lưu tại Tô gia. Ngược lại là không cần thiết ngược đãi nàng, để nàng tiến đi chơi cũng được. Nam tử biết cái gì, nhẹ gật đầu, ngay cả bận bịu lui xuống. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.